Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Tam Đại Mỹ Nữ, bên trong cửa cách đó không xa, một đạo tuyệt mỹ dáng người ngạo nghễ mà đứng, nàng liền đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng là dọc đường đi vào thanh niên, cơ hồ cũng nhịn không được đưa ánh mắt thả vào nàng trên người. Lưu luyến không quay lại, Loan tiểu thư, làm sao ngươi một người ở nơi này? Có một vị thanh niên khô lên dũng khí, đi đi tới, hướng kia đến gần đạo, chờ người, Loan Lộng Ngọc một câu nói, để cho rất nhiều người cũng âm thầm kinh hãi, có thể làm cho Lương Châu Tam Đại Mỹ Nữ một trong đợi chờ người. Sẽ là ai, người nào có lớn như vậy mặt mũi? Tới, đang lúc này, Loan Lộng Ngọc đôi mắt đẹp vừa chuyển, thấy Ninh Giang, lúc này bước liên tục nhẹ nhàng. Mang theo một trận làn gió thơm, đi tới Ninh Giang trước mặt, mỉm cười nói, Giang công tử, đã lâu không gặp cũng là mấy ngày không gặp, tại sao thật lâu, Ninh Giang lắc đầu, Giang công tử liền chưa từng nghe qua, một ngày không thấy, như cách ba thu sao. Loan Lộng Ngọc che miệng cười một tiếng, chung quanh một số võ giả nhìn một màn, cơ hồ trợn mắt hốc mồm, ni người này là ai. Thế nhưng cùng Loan Lộng Ngọc quan hệ như thế thân mật. Phương Hằng cũng hung hăng nhíu mày. Thực sự không rõ, Loan Lộng Ngọc làm sao đối với Ninh Giang coi trọng như vậy. Lữ Tông Chủ, không ngần ngại mà nói. Ta cùng nhóm các ngươi cùng đi đi, Loan Lộng Ngọc hướng Lữ Hưng Phàm nhìn liếc mắt. Lữ Hưng Phàm khóe miệng có quắp rút ra, nhưng không có biện pháp cự tuyệt. Được rồi, đang khi nói chuyện. Hắn nhìn mắt Lữ Thanh Hòa, tâm thầm gấp gáp, mình ngốc một cái nữ nhi, vẫn khinh thị Ninh Giang, không đem Ninh Giang để vào trong mắt, có thể nhưng Loan Lộng Ngọc nhưng đối với Ninh Giang lễ ngộ có thêm mon sơ tiếp tục như vậy. Lữ Thanh Hòa chỉ sợ sẽ không có một điểm hy vọng. Liền ở chung quanh chúng người ta ghen tị dưới ánh mắt. Loan Lộng Ngọc theo ở Ninh Giang bên cạnh, mấy người cùng đi đi vào. Đến Cực Thiên Tông bên trong, liền nhìn ở đây sớm liền có mấy trăm thân ảnh, cũng là các đại tông môn tông chủ, cùng với xuất sắc thế hệ trẻ tuổi. Lữ Tông Chủ, người cũng đến, có người hướng Lữ Hưng Phàm kêu lên. Ta đi chào hỏi, Lữ Hưng Phàm đi tới. Dĩ vãng trường hợp này, cũng là trao đổi nhân mạch lúc, ai cũng hy vọng có thể ngay tại lúc này, nhiều giao mấy người bằng hữu. Giang công tử, nơi đó có thế hệ trẻ tuổi tụ hội, chúng ta đi xem một chút sao? Loan Lộng Ngọc thổ khí như lan, ngón tay ngọc nhẹ nhẹ một điểm, theo nàng tuyết trắng ngón tay nhìn lại, chỉ thấy một chỗ dưới thác nước, thành lập một chút đình đài, bên trong hội tụ không ít thế hệ trẻ tuổi. Đi xem một chút đi, Ninh Giang gật đầu, hắn cũng là muốn xem nhìn. Có thể nghe được hay không một chút cùng Liễu Hiến Ngọc có liên quan tin tức. Chúng ta cũng đi qua đi, Phương Hằng không nhịn được nói. Cùng Lữ Thanh Hòa cùng đi quá khứ, Loan Lộng Ngọc đến. Một chút liền khiến cho mọi người chú ý. Rất nhiều ánh mắt cũng hướng nàng Simonser liên đới bên cạnh Ninh Giang. Cũng thụ nhìn chăm chú. Loan Lộng Ngọc, hắn là ai? Nghe nói mới vừa rồi ngươi ở bên ngoài. Đặc biệt đang đợi hắn, một vị thanh niên ngồi ở trên ghế, ánh không mắt sắc bén, trên người tàn mát ra đoạt thần cảnh khí tức, đây cũng là một vị thượng phẩm tông môn đệ tử, bàn về thân phận không thể so với Loan Lộng Ngọc sai. Cùng chư vị giới thiệu hạ xuống, đây là Giang công tử, Loan Lộng Ngọc dịu dàng cười một tiếng. Giang công tử, là trà hội trên người kia, thanh niên sắc mặt nhất thời biến đổi. Kiêng kỵ nhìn Ninh Giang, ở trà hội trên phát sinh chuyện, đã truyền tới một chút tin tức linh thông người trong tai. Hắn chính là từ người khác biết được, rõ ràng Ninh Giang thực lực có kinh khủng bực nào. Hắn tự hỏi, mình thực lực cùng Cố Phong cũng là ở sàn sàn như nhau trong lúc. Cố Phong nhưng ngay cả Ninh Giang một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Hắn cũng tuyệt không phải Ninh Giang đối thủ. Ha ha, mới vừa rồi đường đột, Giang công tử không lấy làm phiền lòng, ta từ phạt một chén, thanh niên giơ tay lên trong chén rượu. Một ngụm uống xong, cùng lúc đó, Bên kia, Lữ Thanh Hòa cùng Phương Hằng đi tới mặt khác một chỗ trong lương đình. Bởi vì ở nơi này, Lữ Thanh Hòa nhìn thấy Lạc Huyền Tông người. Lạc Huyền Tông chính là Cố Phong Tông môn. Chẳng qua là làm cho nàng kỳ quái là, Cố Phong lại chưa có tới. Ở trà hội trên Cố Phong thái độ, thật ra thì đã làm cho nàng nản lòng thoái chí. Chẳng qua là ngắn ngủn mấy ngày, muốn nói hoàn toàn để xuống, cũng không có dễ dàng như vậy. Nàng do dự hạ xuống, chính là đi quá khứ hỏi một chút, xin hỏi Cố Phong chưa có tới sao? Cố Phong sư huynh trước mấy ngày tham gia trà hội, ở trà hội trên bị đánh cho thành trọng thương, bây giờ còn không có khôi phục trọng thương. Lữ Thanh Hòa nhất thời sửng sốt, người nọ là ai? Hình như là một người tên là Giang, thật ngại. Vị tiểu thư này, chúng ta tông môn chuyện, cũng không nhọc đến phiền ngươi hỏi tới, khắp một cái tuổi hơi lớn Lạc Huyền Tông đệ tử đột nhiên. Cắt đứt hắn mà nói, thật ngại, là ta mạo muội, Lữ Thanh Hòa xin lỗi cười một tiếng. Đi đi ra ngoài, đợi nàng sau khi đi, cái kia tuổi hơi trường đệ tử mới khiển trách, Cố Phong bị một ngón tay đánh cho bị thương. Chuyện này có cái gì được? Truyền đi không sợ bị người khác chê cười sao? Sư huynh, là ta không nghĩ tới, kia vị đệ tử sắc mặt lúng túng. Cố Phong là Lạc Huyền Tông đệ nhất thiên tài, nhưng chống cự không nổi người ta một đầu ngón tay. Này xác thực không phải là cái gì vẻ vang chuyện. Không nghĩ tới, lấy thực lực của hắn, lại bị người khác đánh cho thành trọng thương. Không biết như thế nào thiên tài nhân vật Lữ Thanh Hòa rời đi tròi nghỉ mát sau. Tâm thầm kinh ngạc, cùng lúc đó, nàng phát hiện, mình lại một chút cũng không đau lòng Cố Phong. Này trong nháy mắt, nàng cũng hiểu, mình rốt cục hoàn toàn để xuống Cố Phong. Trong lòng không tiếp tục nhớ thương, mới vừa rồi hắn thật giống như nói Giang. Một cái họ Giang cao thủ sao? Lữ Thanh Hòa lẩm bẩm, không giải thích được nghĩ đến Ninh Giang. Nhưng một cái suy nghĩ trong đầu rất nhanh đã bị nàng ném đi. Khanh khách, Loan Lộng Ngọc, người này thật chẳng qua là bằng hữu của ngươi sao? Vậy thì ngươi tiểu bạn trai. Lúc này, mấy vị xinh đẹp nữ tử hội tụ ở chung một chỗ. Đánh giá Ninh Giang, mấy người này, cũng là Loan Lộng Ngọc bằng hữu. Cùng Loan Lộng Ngọc vô cùng quen thuộc. Dùng lấy các nàng mới dám như vậy không kiêng nể gì trêu đùa Loan Lộng Ngọc. Nói hưu nói vượn, Giang công tử, không dùng để ý bọn họ, Loan Lộng Ngọc giận các nàng liếc mắt. Lộng Ngọc, thật ra thì ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút, ngươi nhìn Lương Châu Tam Đại Mỹ nữ, hôm nay chỉ có ngươi một người còn đang độc thân, mặt khác hai người, cũng sớm đã có lương duyên, một vị nữ tử nói. Các nàng là các nàng, ta là ta, Loan Lộng Ngọc lắc đầu, cũng đừng nói như vậy. Ngươi nhìn ngươi lão đối đầu Phượng Tư Tư, nàng thực lực xa xa không bằng ngươi, nhưng cũng bởi vì cùng Diệp Ảnh ở chung một chỗ, hiện tại ngạo khí thành hình dáng ra sao rồi. Không tệ, nữ nhân này nhất chán ghét, bàn về thực lực chỉ có thần du cảnh, cho so sánh với xa xa không bằng, bất quá chính là lớn lên vẻ thùy mị đẹp mắt một điểm mà thôi. Có cái gì có thể đắc ý, nghe vậy, Loan Lộng Ngọc nhướng mày. Nói, nhóm các ngươi gần đây cùng nàng phát sinh xung đột sao? Là, vâng, đúng, phát sinh một chút mâu thuẫn. Coi là, không nói những thứ này, thật ra thì Phượng Tư Tư cũng không coi vào đâu. Ngươi nhìn Hoa Hải Lam, nàng nam nhân mới là không thể, đúng vậy à? Thực sự không nghĩ tới, người nam nhân kia lại sẽ cùng Hoa Hải Lam đi tới cùng nhau. Không biết để cho Lương Châu bao nhiêu nữ tử hâm mộ. Ngay cả ta cũng nhịn không được muốn ghen tị với nàng. Hết chương.